Nông môn trường tàu có không gian. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80 mỗi người đều thiên hướng với thanh tú thoát tục kia. Một khỏa lâm thị vừa muốn ra cửa, Cố Vũ chạy tới nói cho nàng. Ta đại tẩu nói, tiền khám bệnh không cần mặt khác lại cấp, hai chỉ gà đủ rồi. Còn có chính là, mỗi một bao dược, nhưng chiên hai lần, ba chén thủy chiên thành một chén, sớm muộn gì các một lần, bụng rỗng ăn vào đi, nhớ lấy. Lâm thị một cái kính gật đầu, đã biết, nhớ kỹ, cùng ngươi đại tẩu nói, tiền khám bệnh chúng ta nhất định sẽ cho, không cho chúng ta trong lòng băn khoăn. Nói nàng nước mắt liền đi xuống rớt, vì chính mình phía trước làm hạ xong việc hối đến muốn chết. Tới rồi buổi chiều, các thôn dân đều ở nghị luận. Nghe nói sao, Vương Tiểu Phượng vốn dĩ liền mau bệnh đã chết, kết quả ăn Cố Tranh tức phụ một cái thuốc viên, khởi tử hồi sinh. Thật vậy chăng? Vương Tiểu Phượng sinh bệnh lúc sau, ta nhìn đến vài cái đại phu đi qua nhà nàng, mua hồi gói thuốc từng đống, nghe nói một chút thấy hiệu quả đều không có, chờ chết, ngày hôm qua ta còn nhìn đến nàng nương ở trộm khóc. Thật sự đây là nàng mẫu thân khẩu nói, còn nói Cố Tranh tức phụ khai một cái phương thuốc, liền uống 10 ngày là có thể toàn hảo, mấu chốt kia phương thuốc không quý, tổng cộng mới một lượng bạc tử, mặt khác đại phu khai dược. Một bao liền phải một lượng bạc từ trở lên. Nghe nói tiền khám bệnh cũng thực tiện nghi, nói là cho hai chỉ thiến gà, liền không chịu lại lấy tiền. Ai nha, Cố Tranh tức phụ tâm địa cũng thật hào. Lâm thị hai mẹ con làm ra kia chờ xử, nàng còn ra tay cứu Vương Tiểu Phượng, thật là bội phục. Người hiện tại mới biết được Cố Tranh tức phụ tâm địa hào giới hạn thịt heo lần đó ta sẽ biết, nhân gia tuổi còn nhỏ, độ lượng đại. Mấu chốt là nàng không chỉ có tâm địa hào, y thuật cũng cao minh, chấn trên đại phu y không được bệnh, nàng cũng có thể y, tiền khám bệnh lại thu đến thiếu. Khụ, người như vậy vừa nói, ta muốn đi tìm nàng xem bệnh, khụ. Ta gần nhất khụ đến lợi hại, đi chấn trên nhìn vài lần cũng không hào. Mau đi, chạy nhanh đi, ho khan cũng không thể kéo thành ho lao liền phiền toái, ha. Đi người miệng quạ đen. Miệng chó phun không ra ngà voi, ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút liền sinh khí thành như vậy, cũng không học một chút Cố Tranh tức phụ, độ lượng đại. Flow, buổi chiều, Nhạc Linh Chi tự cấp Cố Linh thi châm, Cố Tranh cùng Cố Vũ ở bên cạnh nhìn. 7 tháng giữa hè, thời tiết nóng bức, Cố Ánh lấy quạt hương bổ giúp Nhạc Linh Chi quạt gió, Nhạc Linh Chi trên trán vẫn là chảy ra mồ hôi mỏng, Cố Tranh thực tự nhiên lấy ra khăn cho nàng mặt hãn. Vốn dĩ mặt hãn cũng không có gì, nhưng Nhạc Linh Chi nghĩ đến tối hôm qua hắn ấm áp ôm ấp, chỉ cảm thấy tâm nhi giống hươu chạy. Nhạc Linh Chi một cái kính khinh bỉ chính mình, kiếp trước là cây vạn tuế khó nở hoa, kiếp này lại là, nhân ra một cái bình thường động tác liền phá công, nói ra sẽ làm người cười đến rụng răng. Xem ra, nàng cả đời này, vô cùng có khả năng sẽ thua tại tiểu tử này trong tay. Cấp Cố Linh Thi xong châm sau. Cố Vũ chạy nhanh đem chưng nhiệt gói thuốc đắp ở tam ca đầu gối, sau đó quấn lên dây cột, động tác quy phạm thành thạo. Nhạc Linh Chi âm thầm gật đầu, cái này tiểu đồ đệ rất không tồi, chăm chỉ hiếu học, hơn nữa thông minh, một điểm liền thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa tháng thời gian, Cố Linh nguyên bản héo rút cẳng chân, đã bắt đầu trường thịt, bởi vì tâm tình tốt nguyên nhân, ăn uống cũng tăng nhiều. Toàn thân đều dài quá một vòng thịt, mặt càng tuấn, có chút sống mái mạc biện. Kỳ thật, Cố Tranh năm huynh muội, trừ bỏ Cố Minh lớn lên tương đối thô tráng oai hùng ở ngoài, mỗi người đều thiên hướng với thanh tú thoát tục này một khoản. Đặc biệt là Cố Tranh, Nhạc Linh Chi ngay từ đầu cảm thấy hắn mặt mày nhi cùng hắn nương có chút giống nhau, nhưng kỳ thật không phải, nhìn hắn tẳng ra ra bức họa lúc sau, mới biết được hắn là nhất giống hắn tẳng ra ra. Vô luận thân hình vẫn là thần vận, đều 10 phần 10 giống. Cố Linh cùng Cố Oánh mới là lớn lên càng giống mẫu thân một ít. Cố Vũ lớn lên cùng Cố Tranh tương đối giống một ít, nhưng cùng trên bức họa tầng ra ra một so, lại kém đến xa. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.